trời định nhân duyên, nương tử là búp bê. Chương 6, may y phục. Góc truyện audio.com. Từ khi thái tử tới đây, bọn nhóc kia cũng không đến nữa, khiến nàng bớt lo phần nào. Nhưng thật sự mọi việc cứ thế trôi qua sao? Những vết thương trên người Tiểu Dương được Hoa Mama bôi thuốc đỡ phần nào. Mong sao không có việc gì xảy ra nữa. Nhưng mà, Thiên Thanh Nguyệt nàng không thích cái cảm giác bị người khác nhúng vào nước rồi vò vò thế này đâu. Tiểu Dương à, con búp bê này đã rách lắm rồi để còn vò nữa thì thành vải vụn luôn đó. Lúc đó tỷ sống như thế nào đây? Rất tiếc, Tiểu Dương không nghe được tiếng nàng. Từ lúc búp bê bị dính máu, Tiểu Dương ngày nào cũng mang búp bê đi giặt. Hoa Mama thấy cũng hết cách chỉ có thể lấy nước đổ vào chậu cho Tiểu Dương. Còn Tiểu Dương thì ngồi giặt nàng. Tuy đã cố gắng giặt nhưng vết máu vẫn còn mờ mờ. Làm cho nàng ngày nào cũng bị giặt đến mòn vải. Hình như đệ ấy quyết tâm xóa đi vết máu dính trên con búp bê rồi. Cuối cùng nhìn không được nữa, Hoa Mama rốt cục lên tiếng. Tiểu Dương, nếu ngài còn giặt nữa búp bê sẽ rách đó. Nghe thế, Tiểu Dương nhìn Hoa Mama với ánh mắt khó hiểu. Ngài nhìn, búp bê sắp bị ngài vò rách rồi. Tiểu Dương nhìn búp bê, chiếc áo búp bê đang mặc bị vò đến bung cả chỉ ra. Hốt hoảng, Tiểu Dương lo lắng nhìn Hoa Mama, nhận ra lo lắng trong mắt Tiểu Dương. Hoa Mama ngạc nhiên. Đây là lần thứ hai bà thấy Tiểu Dương lo lắng như vậy. Lần đầu bà nhìn thấy ánh mắt này là mấy hôm trước khi thấy Tiểu Dương ôm búp bê bị dính máu đến trước mặt bà. Miệng ấp úng bảo bà dạy cách làm mất vết máu. Lần thứ hai là lúc này đây. Bà không hiểu, con búp bê cũ đó có gì quan trọng mà khiến ngay cả một hài tử lạnh nhạt. Hờ hững ngay cả khi mình bị thương lại lo lắng đến vậy. Ngài yên tâm, chúng ta may một bộ y phục khác cho búp bê là được. Dạy ta, chấm, Tiểu Dương lạnh nhạt nói. Vâng, vậy chúng ta vào trong thôi. Hoa Mama nhẹ giọng nói. Nói thật, mấy năm sống chung bà đã xem Tiểu Dương như cháu mình rồi. Tuy có màu tóc và màu mắt khác người, thêm tính tình lạnh nhạt ít nói nữa. Nhưng Tiểu Dương rất biết nghe lời. Đôi khi cũng giúp bà một số việc nhỏ làm bà thấy rất vui. Dẫn Tiểu Dương vào trong, Hoa Mama về phòng mình lấy ra mấy miếng vải cũ sạch sẽ. Bà lấy kéo cắt đo rồi may lại, chỉ trong chốc lát đã thành một bộ y phục nhỏ xinh xắn. Đang muốn mặc vào cho búp bê, Tiểu Dương ngăn bà lại. Ta muốn tự may, nhưng mà, hai, để nô tài dạy người. Nhìn sự kiên định trong mắt Tiểu Dương, bà cũng hết cách, tuy thường xuyên nhìn thấy nhưng Hoa Mama vẫn không thể nào tin được một đứa trẻ lại có ánh mắt như vậy. Diễn đàn Lê Quý Đôn. Nhưng bà phải công nhận Tiểu Dương học rất nhanh. Nhiều lúc bà còn không nghĩ hài tử này chưa tới 5 tuổi đâu. Suốt cả một buổi chiều học cách may y phục cho búp bê. Cuối cùng Tiểu Dương cũng đã may thành công cho nàng một bộ y phục. Nhìn bộ y phục tuy không đẹp mắt trong tay Tiểu Dương. Trong lòng nàng thấy thật ấm áp, hóa ra cũng có người may y phục cho nàng đấy. Bỗng nhiên, từ bên ngoài nàng nghe thấy tiếng bước chân đi tới. Không phải một mà là nhiều người. Lại có chuyện gì đây? Tiếng bước chân dừng lại trước cửa. Từ ngoài vọng vào tiếng quát. Yêu quái, ngươi mau ra đây. Hôm nay không có thái tử ca ca ở đây để mà cứu ngươi nữa đâu. Mau ra đây, là mấy đứa trẻ lần trước. Bọn chúng lại muốn làm gì đây? Như không nghe tiếng nói ở ngoài. Tiểu Dương lấy bộ y phục vừa may xong mặc cho búp bê. Ngắm qua ngắm lại một hồi rồi lắc đầu. Có vẻ bộ y phục không vừa ý hay do búp bê quá xấu. Yêu quái, mau ra đây, không ra ta dùng đá ném chết ngươi. Người đâu, vào lôi hắn ra đây. Tuân lệnh, đám thị vệ hô lớn. Cách trương.